Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, nguyên do. Thật, nghe thấy Chelsea nói xong, Tô Cảnh cười híp mắt hỏi, nụ cười này, ngược lại để Chelsea có chút mất tự nhiên. Ánh mắt hơi có chút né tránh tựa hồ là không dám nhìn tới Tô Cảnh một dạng, đương nhiên là thật. Trước đi theo ta ăn đồ ăn a. Đúng rồi, ngươi nhìn ta muội muội Virginia sao? Ta cô muội muội này tính cách tương đối to gan, nếu như ngươi trông thấy nàng tốt nhất không? Không muốn cùng với nàng có cái gì tiếp xúc. Ta đã biết, Tô Cảnh lên tiếng, nhìn Chelsea dáng vẻ, nàng tựa hồ cũng không có yếu hại chính mình ý tứ a. Liền có ý tứ, Tô Cảnh cũng không có gấp vạch trần. Cứ như vậy đi theo Chelsea vào phòng. Đi vào sau, liền gặp được trên bàn ăn đã làm xong canh thịt. Một nữ nhân đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn rất là trầm mặc ít nói dáng vẻ. Đây chính là trong ba tỷ muội nhỏ nhất Mỹ Mỹ. Không biết nói chuyện tam muội Tara rồi a hát. Ta đi tìm Virginia, các ngươi ăn trước a. Chelsea nói một tiếng, sau đó chuẩn bị, nhìn xem Chelsea ra ngoài. Tô Cảnh nhìn thoáng qua cũng không có ngăn cản. Bất quá, không ăn đồ vật. Tara nhìn xem Tô Cảnh ánh mắt hơi hơi ra hiệu hắn có thể ăn. Tô Cảnh lại không hề bị lay động. Một lát sau, cửa mở. Chelsea mang theo Virginia trở về. Virginia đã mặc quần áo xong. Vừa vào nhà liền cướp lấy Chelsea thương mãnh liệt nhắm hướng Tô Cảnh. Ngươi cái này hỗn đản. Nếu như ta nhớ không lầm, tựa hồ là ngươi trước chuẩn bị hại ta. Tô Cảnh thản nhiên nói. Virginia, ngươi trước đừng xung động. Chelsea ngăn lại Virginia, chúng ta trước đó không phải đều nói sao. Đợi đến ngày mai trời vừa sáng liền để hắn đi. Hắn đi chúng ta làm cái gì? Đừng quên, chấm ngoặc kép, Virginia theo bản năng trả lời một câu. Bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì? Mãnh liệt im miệng. Hơn nữa hắn còn lên ngươi. Tô Cảnh lạnh nhạt nói tiếp. Xem ra ba cái này tỉ muội ý kiến tựa hồ cũng khác biệt. Tara có thể không đáng kể. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì bản thân ý nghĩ. Nghe hai cái tỉ tỉ. Chelsea tựa hồ cũng không tính hại bản thân. Bất quá Virginia lại tự tiện chủ trương. Cười khẽ một tiếng. Tô Cảnh đột nhiên phất tay. Soạt một tiếng. Hàn quang lóe lên. Virginia trong tay súng săn chỉnh tề bị chặt đoạn. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tô Cảnh đem Gian Pacuto buông xuống. Nhìn thoáng qua kinh hãi. Kinh khủng tam nữ. Các ngươi nơi này có hấp huyết quỷ a? Làm sao ngươi biết? Chelsea bật thốt lên. Tô Cảnh cười nhạt nói. Ta đều không biết từng giết bao nhiêu hấp huyết quỷ. Làm sao có thể không biết? Huống chi ta đây một chuyến đi ra. Bản thân liền là vì tiêu diệt hấp huyết quỷ đến. Nói một chút đi. Các ngươi đây là làm sao tình huống? Tại sao phải hại ta? Chelsea ánh mắt sáng lên. Virginia cũng có chút ngạc nhiên. Theo sát lấy liền nghe thấy Chelsea nói. Nơi này quả thật có một cái hấp huyết quỷ. Hắn liền là một con ma quỷ. Lúc trước, chúng ta dựng cái này trại. Chính là hy vọng có thể cho cái này hấp huyết quỷ lưu lại nơi này. Không đi ra hại người. Hơn 100 người. Dòng dã hơn 100 người. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Còn có một cái mục sư. Chúng ta ngăn cách với đời. Chính là hy vọng. Hết khả năng không cho người khác nhận hấp huyết quỷ tổn thương. Đừng nói các ngươi không hại qua người. Tô Cảnh thản nhiên nói. Chúng ta cũng là không có cách nào. Hơn 100 người a. Hơn 100 người cứ như vậy không thấy. Chúng ta nhất định phải giữ vững hấp huyết quỷ không cho hắn ra ngoài hại người. Thế nhưng là, có thể có biện pháp nào đây? Chelsea ảm nhiên nói ra. Bọn họ chỉ ít để hấp huyết quỷ có thể muộn một chút ra ngoài hại người. Mà chúng ta sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ dạng này. Đến lúc đó, có lẽ hấp huyết quỷ liền sẽ ly khai. Ra ngoài hại người. Nhưng ít ra, chúng ta làm được bản thân có thể làm. Nếu như chúng ta chết ngay bây giờ, hấp huyết quỷ ly khai. Khả năng hại chết người càng nhiều. Người không muốn hại ta. Tô Cảnh nhìn về phía Chelsea nói. Chelsea gật gật đầu. Là, đã thật lâu không có người đến. Mục sư mình cũng không kiên trì được bao lâu. Rất nhanh hẳn là liền đến phiên chúng ta. Chúng ta đã làm xong giác ngộ cùng chuẩn bị. Ngươi lớn lên rất anh tuấn. Có thể ở trước khi chết còn có thể trông thấy ngươi. Cũng không tệ. Tỷ, Virginia nhịn không được hô. Dựa vào cái gì a? Chúng ta chạy đã bỏ ra nhiều như vậy sinh mệnh. Chúng ta chỉ là người bình thường. Cái này không phải của chúng ta trách nhiệm. Chelsea không nói chuyện. Đúng vậy a, không nên là trách nhiệm của các nàng. Nhưng vậy thì lại làm sao đây? Trơ mắt nhìn hấp huyết quỷ ra ngoài hại người. Nhìn xem ba tỷ muội dáng vẻ. Tô Cảnh không biết nên nói cái gì cho phải. Hấp huyết quỷ, với hắn mà nói khả năng chính là một đao sự tình. Nhưng là đối với người bình thường mà nói. Cái này cũng không cách nào chống cự ác ma. Tô Cảnh vô ý đi tẩy trắng các nàng vì vây khốn hấp huyết quỷ đi hại người khác hành vi. Cái này cùng bản thân lại có quan hệ gì đây? Coi như mình có thể tùy tiện chém giết hấp huyết quỷ. Cũng không khả năng phân thân thiếu phương pháp đi quản toàn thế giới a. Hắn cũng không như vậy thánh mẫu. Hơn nữa, hy sinh bản thân, cứu vớt mọi người. Chỉ cần hy sinh không phải hắn, không phải là người của hắn. Tô Cảnh là không có ý kiến gì. Người thật có thể tiêu diệt hấp huyết quỷ. Virginia bỗng nhiên nhìn về phía Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nhàn nhạt gật đầu. Virginia nói, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tiêu diệt cái này hấp huyết quỷ mà nói. Chuyện lúc trước ta liền. Chấm ngoặc kép, ngươi liền như thế nào? Không so đo, nhìn xem Virginia muốn nói lại thôi. Tô Cảnh cười lạnh nói ra, ngươi có thể không có tư cách gì so đo. Đừng quên, là ngươi dự định muốn hại ta. Ta không giết ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta không so đo. Ta, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tiêu diệt hấp huyết quỷ. Chúng ta, tỉ muội chúng ta ba cái cùng một chỗ bồi ngươi một lần. Chelsea bỗng nhiên mở miệng, Tô Cảnh con mắt ngược lại là hơi hơi sáng lên. Tỉ muội ba cái cùng một chỗ a, nghe ngược lại là không sai. Dù sao giải quyết một cái hấp huyết quỷ cũng không được bao lâu thời gian. Đêm dài đằng đẵng vừa vặn có việc có thể làm. Tô Cảnh cười cười, cầm Janpakuto đứng dậy, rửa sạch sẽ chờ xem. Ta giúp ngươi dẫn đường. Chelsea vội vàng nói, Tô Cảnh có thể cảm giác được hấp huyết quỷ vị trí. Bất quá Chelsea muốn dẫn đường, hắn cũng không cự tuyệt. PS, Fear Itself, Season 1, Tập 1. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.